Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thứ là long ngươi được đang nằm, là hổ ngươi được nằm úp sấp. Chu Bách Phù cũng thả kéo cánh tay, sau đó nhảy chân, hô to, trời ạ, nhanh đi đem kinh thành tốt nhất đại phu gọi tới. Nhìn nhìn hổ chất tử thương tới chỗ nào không có. Hạt Ngũ Cốc Võng, Chu Bách Phú. Không nghĩ đến ẩn giấu sâu nhất, cư nhiên sẽ là ngươi. Thế nhưng ngươi còn có nhớ hay không ta đã từng nói lời. Ở trước mặt ta, là long ngươi được đang nằm, là hổ ngươi được nằm úp sấp, tử thư huynh. Ngươi nói là nói chi vậy? Ở trước mặt ngươi, ta làm sao dám xưng long xưng hổ đâu, Chu Bách Phú xoa xoa hai tay. Hắc hắc cười, hừ, ngươi Chu gia sẽ vì hôm nay làm tất cả, trả giá thật nhiều, tử thư huynh, nói tốt, bao nhiêu bạc ngươi chỉ để ý mở miệng, chúng ta Chu gia khác không nhiều, nhiều chính là tiền, Mực Tử Thiên nhìn theo chính mình pha trò người. Đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, hắn nâng tay lên, hướng phía bên cạnh vung lên, gần đây một thân cây lên tiếng trả lời mà đoạn, từ đó... Mặc ra cùng Chu ra, không chết không ngớt, chờ hắn nói xong, bên cạnh Thiên Cơ mới chậm rãi đi tới, hắn nhìn sắc mặt trầm có thể tích nổi trên mặt nước người. Hỏi, Mực Tử Thiên, ngươi cùng Chu ra đã tính hoàn chương mục, kia cùng ta Thiên gia sổ sách có phải hay không cũng nên tính tính toán. Ngươi muốn như thế nào? Mực Tử trời lạnh hừ một tiếng, nói thẳng không che đậy nói, không muốn như thế nào? Chỉ là muốn mượn dùng lời của ngươi mà thôi. Từ đó Thiên gia cùng Mặc gia. Không chết không ngớt ngươi, Mực Tử Thiên không ngờ tới. Hắn cư nhiên sẽ nói lời như vậy. Nhưng một lát sau, hắn hiểu. Sau đó hắn cuồng cười ra tiếng. Thiên Cơ lão nhi, uổng ngươi thông minh một đời. Không nghĩ đến lại càng ra càng hồ đồ. Ngươi cho là Thiên gia cùng Chu gia liên hợp. Là có thể đối kháng ta Mặc gia sao? Ai? Đối Nga, ta thế nào không nghĩ đến tầng này. Thiên bá phụ, ta xem ngươi kia bảo bối tôn tử đối nữ nhi bảo bối có ý định. Không như, ở dễ thế nào, chúng ta Chu gia cùng Thiên gia cũng chính là nhi nữ thông gia. Sau này nhất định là vinh nhục cùng ăn lui, bên cạnh Chu Bách Phú vỗ mạnh một cái đầu. Bừng tỉnh đại ngộ nói, Chu Bách Phú, muốn ta ra Diệp nhi ở dễ. Ngươi đây là si người nằm mơ đi ngươi. Bất quá, nhi nữ thông gia, ta thích đã Thiên bá phụ cũng có ý đó. Không như chúng ta đi xúc đầu gối trưởng nói một phen. Hắc hắc, cầu còn không được à. Chu Bách Phú cùng Thiên Cơ hai người ngươi tới ta đi. Trò chuyện khí thế ngất trời. Trực tiếp đem Mực Tử Thiên cấp lượng ở tại một bên. Đối phương nhìn thấy tình huống này. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hừ lạnh một tiếng, mang theo Mặc gia người rời đi, dựa vào Mai Các Nội, Chu Thuần nhìn vô cùng lo lắng theo người tới. Trần An nói, đây là bảo bảo cùng sinh câu tới năng lực, gọi cắn nuốt, đừng lo lắng, không có việc gì, bản vương không lo lắng hắn, quân ngự hàn sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ngạnh Thanh sau khi nói xong, nhưng như cũ là vươn tay, điều tra hắn tình huống trong cơ thể. Chu Thuần nhìn hắn vịt chết mạnh miệng bộ dáng, nhịn không được nhẹ cười ra tiếng. Này khối băng, có đôi khi còn thật là thật đáng yêu. Chu Bảo Bảo lần này một ngủ là ngủ nửa tháng, mà Chu Thuần cũng là một tấc cũng không rời canh giữ ở dựa vào Mai Các. Chu gia cùng Mặc gia cũng triệt để quyết liệt, trái lại cùng Thiên gia càng chạy việt tiến. Có lẽ là bị Mặc gia ức hiếp, Thiên gia cũng không lại thấp như vậy điều. Bắt đầu nhiều lần xuất hiện ở thế nhân trước mặt, hôm nay, thiên chỉ là tảng sáng, kinh thiên động địa tiếng pháo liền phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Chu Thuần khoanh chân ngồi ở trên giường, tiếng pháo vừa mới vang lên, nàng liền ôm Chu Bảo Bảo lắc mình ly khai Chu phủ. Hết chương.